Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 91, để cho người ta suy nghĩ không thấu ra hỏa. 2-0, Leeds United đội tại sân khách chiến thắng Hamburg đội. Doa cũng lấy được chức nghiệp kiếp sống thủ trận UEFA Champions League thắng lợi. Đây là một cái rất không tệ bắt đầu. Khởi đầu tốt đẹp, trận đấu này. Doa từ vừa mới bắt đầu liền trưởng khống lấy cục diện. Cho thấy tuổi tác cùng hắn không tương xứng thành thục cùng lão luyện. Cái này khiến Thomas Do lắc đầu không thôi. Thomas Do tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên đánh giá như thế Doa. Rất khó tưởng tượng, hắn vậy mà lại như thế thành thục. Hắn đối với tranh tài lý giải cùng trưởng khống là muốn vượt qua ta. Ta cũng có thể hiểu được. Vì cái gì hắn có thể tại năm ngoái cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân cùng UEFA Cup quán quân. Trước kia, ta là không tin thế giới này có thiên tài cái này nói chuyện. Nhưng là hôm nay ta tin tưởng, tên điên Doa, chính là một thiên tài. Thiếu niên thiên tài, một cái để người đố kỵ ra hòa. Rất bình thường hiển nhiên, đó cũng không phải Thomas Do nâng giết. Đây là trong lòng của hắn thực tình lời nói thật. Đương nhiên. Thomas Do thua trận đấu này cũng không có nâng được bản thân cùng Doa kém bao nhiêu. Hắn nói ra, trận đấu này ta là có chút xem thường tên điên Doa cùng Leeds United đội. Cho nên mới đưa đến kết cục như vậy. Các ngươi yên tâm, hạ một hiệp tranh tài. Các ngươi nhất định sẽ nhìn thấy một loại khác kết cục. Tên điên Doa là rất lợi hại, nhưng là ta cũng không kém. Ta tin tưởng chúng ta hiệp hai tranh tài đem sẽ phi thường phấn khích. Thomas Do rất bình thường hiển nhiên là không phục. Hắn là chuẩn bị tại hiệp hai trong trận đấu lấy lại danh dự. Hamburg đội cầu thủ Guerrero tại sau trận đấu cũng nói đến. Trận này phi thường khó chịu tranh tài. Giống như từ vừa mới bắt đầu. Chúng ta liền bị đối thủ nắm cái mũi tại đi. Không có tiến lên một bước chúng ta đều đi được vô cùng gian nan. Chúng ta nhìn như máy biết rất nhiều. Kỳ thực là lọt vào đối phương cạm bẫy. Không thể không nói. Đối phương chiến thuật giao cánh tay chúng ta cao minh rất nhiều. Liền giống thủ lĩnh chúng ta nói như vậy. Chúng ta xem thường đối thủ. Thua trận đấu này là hợp tình lý. Leeds United đội so mọi người tưởng tượng cũng cường đại hơn. Đây là một chi phi thường đối thủ khó dây dưa. Mặc dù Guerrero không có minh xác nói một câu tán dương Doa, nhưng là trong này mỗi một câu phía sau nghĩa rộng nghĩa đều là đang tán thưởng lấy Doa. Nhìn ra được, Guerrero là phi thường tôn sùng Doa. Chẳng lẽ là lúc trước, Doa đã từng đề cập qua Guerrero là chi này Hamburg đội trong trận duy nhất đáng giá chú ý cầu thủ. Bọn hắn đây là tại lẫn nhau thổi phồng. Dù sao trận đấu này là để Hamburg người thấy được Leeds United đội lợi hại. Bọn hắn là có chút khiếp sợ. Hamburg đội đám cầu thủ đều có chút được vòng. Bọn hắn thật không nghĩ tới còn trẻ như vậy Doa vậy mà lại lợi hại như vậy. Xem ra Leeds United đội thành công không phải ngẫu nhiên a. Mà lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn tiếng hét. Bọn hắn cái này mùa giải là muốn UEFA Champions League bên trong đi dương oai một thanh. Mà nước Đức từng người túc đánh giá như thế đường Doa. Đây là một cái để cho người ta nâng đến khiếp sợ huấn luyện viên trẻ. Hắn tại cùng Hamburg đội trận đấu này bên trong là hoàn toàn nắm trong tay tranh tài. Hắn đi mỗi một bước kỳ thật đều tại cho Thomas Do gài bẫy. Nhưng là Thomas Do nhưng không có phát giác. Người này thật là rất lợi hại. Càng khiến người ta khiếp sợ là tuổi của hắn vẫn chưa tới 30 tuổi. Đây quả thật là một thiên tài. Thiên tài hiếm thấy. Hắn còn nói ra, chi này Leeds United đội trong trận cơ hồ tất cả đều là người mới. Một chi bình quân tuổi tác không đến 21 tuổi đội bóng có thể lấy được thành tích như vậy. Cái này tại giới bóng đá cũng có thể được xưng là một đại kỳ tích. Nhìn ra được. Tên điên Doa là giỏi về điều giáo cầu thủ trẻ. Có lẽ tương lai, Leeds United đội sẽ một mực duy trì cái này phong cách. Như vậy còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ liền có cơ hội. Bởi vì Leeds United trong đội cái này tuổi trẻ các thiên tài. Sớm muộn có một ngày sẽ tuổi gần lớn. Nói không chừng đến bọn hắn 27-28 tuổi chính vào đang tuổi phơi phới thời điểm. Bọn hắn liền về rời đi Leeds United đội chi này thanh niên quân cận vệ. Lúc kia, trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ liền có thể đem những này ngôi sao bóng đá cho bỏ vào trong túi. Vị này danh túc cuối cùng vẫn là tiếp tục tán thưởng Joa. Nói ra, đây là một vị phi thường giỏi về khai quật cùng bồi dưỡng người tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng. Hy vọng hắn có thể nhiều đến mấy lần nước Đức, đem nước Đức tuổi trẻ thiên tài nhóm cũng mang mấy cái đi Leeds United. Dạng này tương lai nước Đức liền rất lợi hại a. Đúng vậy, hiện tại nước Đức ngay tại phát triển mạnh thanh thiếu niên bóng đá. Tương lai trong vài năm bóng đá Đức thanh huấn người mới khẳng định sẽ giếng phun thức mà bốc lên. Tới, dù sao lần này Leeds United đội đi nước Đức Hamburg tranh tài là nghênh đón một nhóm lớn ca ngợi. Nhất là Joa, vị giáo chủ này luyện là để rất nhiều nước Đức người tâm phục khẩu phục. Bất quá, Hamburg người cũng đã nói, chờ đi đến Leeds United đội sân nhà thời điểm, bọn hắn nhất định sẽ báo thù. Nhất định sẽ xử lý Leeds United đội. Đường phân cách tại sau trận đấu, Joa tự nhiên cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Joa đối mặt ống kính nói ra, trận đấu này bị đá là tương đối nhẹ lòng một ít. Bởi vì chúng ta đúng đối thủ là xem thường chúng ta. Để chúng ta bị đá càng thêm dễ dàng. Đương nhiên, trận đấu này chúng ta thắng, nhưng là biểu hiện của chúng ta kỳ thật cũng không tốt. Thật không được, nước Đức các ký giả truyền thông nhao nhao bĩu môi. Ông trời của ta a, gia hỏa này muốn hay không như thế rèm pha bóng đá Đức. Joa là như vậy ý tứ sao? Thật không phải, Joa nói ra, lại lần nữa mùa giải bắt đầu đến bây giờ. Chúng ta đám cầu thủ trạng thái một mực không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Hiện tại bọn hắn bày ra thực lực cũng chỉ có bọn hắn trước mùa giải 6-70 mà thôi. Ta là hy vọng bọn họ có thể mau chóng tìm tới mình trạng thái đỉnh phong. Dạng này chúng ta mới mùa giải mới có thể có đủ càng lớn làm. Hamburg người nghe nói như thế là không vui. Mẹ nó lúc này mới 6-7% 10 thực lực. Nếu là 100% thực lực, chúng ta Hamburg đội còn không bị đánh thành cái nắp. Ai, cái này thật đúng là. Bởi vì tại hiệp 2 trong trận đấu, Leeds United người trạng thái là tăng trở lại rất không tệ. Tại mình sân nhà là cuồng quét Hamburg đội, để Hamburg đội fan hâm mộ bóng đá nghẹn họng nhìn chân chối. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Tha cho chúng ta về sau lại biểu. Hamburg đội fan bóng đá lúc này tự nhiên là không tin. Bọn hắn cho rằng Joa hiện tại là có chút khinh thường. Hay là Joa cái này thanh niên hiện tại đã nhẹ nhàng bay tới bầu trời. Hamburg đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao khinh bỉ Joa. Cái này tự đại cuồng. Joa còn nói ra, đúng vậy, ta vẫn như cũ là cái kia cái nhìn. Chi này Hamburg đội trong trận duy nhất xuất sắc cầu thủ chính là Guerrero. Thực lực của hắn là rất không tệ, mà lại cũng có rất không tệ tiềm lực. Nhưng là ta không cho rằng hắn thích hợp Bayern Munich đội. Bayern Munich đội chi này trung tâm huấn luyện cầu thủ trong câu lạc bộ. Tốt tiên phong nhiều lắm. Hắn trở về sau là không có vị thế gì. Hắn hiện tại cần chính là tranh tài. Nếu như về Bayern Munich đội ngồi băng ghế, hắn chẳng mấy chốc sẽ phí hết. Nước Đức các ký giả truyền thông khẽ nhíu mày. Ngay trong bọn họ có người cảm thấy Joa nói đúng. Cũng có người cảm thấy Joa đây là có chút nói chuyện giật gân. Joa không để ý đến những này các ký giả truyền thông phản ứng. Hắn là tiếp tục nói. A, người nói là để Guerrero đi vào chúng ta nơi này. T, ta còn không có nghĩ qua vấn đề này. Đúng vậy, Guerrero rất lợi hại. Nhưng là chúng ta câu lạc bộ hiện tại đã không thiếu tiên phong. Được rồi. Những này các ký giả truyền thông cũng là tại cho Joa đào hố. Bọn hắn hiện tại là đem chủ đề dẫn dắt đến Tevez cùng Edinson Cavani trên người của hai người. Joa khẽ cười khổ nói ra. Đúng vậy, hiện tại hai người này biểu hiện đều còn chưa thể để mọi người tin phục. Bọn hắn cũng là tại trước đây mấy trận đấu bên trong không có lấy được dẫn bóng. Nhưng là ta vẫn còn muốn nói một câu. hai người bọn họ tiềm lực đều là phi thường to lớn. Mà lại thực lực bây giờ cũng là rất không tệ. Chỉ là bọn hắn còn không có dung nhập đội bóng, dung nhập giải ngoại hạng Anh không khí mà thôi. Ta tin tưởng không bao lâu, biểu hiện của bọn hắn liền sẽ để mọi người giật nảy cả mình. Rất bình thường hiển nhiên, các ký giả truyền thông vẫn như cũ là không tin Joa. Lời này Joa đã nói qua rất nhiều lần rồi, nhưng là hai người này biểu hiện hoàn toàn như trước đây nát. Nhất là Tevez gia hỏa này, Joa còn nói ra, đúng vậy, có hai người này, chúng ta câu lạc bộ hiện tại là không quá cần tiên phong. Cho nên Guerrero là rất không tệ, nhưng là hắn đi vào chúng ta câu lạc bộ cũng là không có cái gì cơ hội. Đối ở hiện tại cần gấp tranh tài cơ hội Guerrero tới nói, đi vào chúng ta Leeds United cùng trở lại Bayern Munich đội là không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nghe đến đó, hiện trường các ký giả truyền thông nhao nhao ở trong lòng hướng về Joa giơ lên ngón tay giữa. Cái này đáng chết Joa thật là quá không biết xấu hổ. Hắn vậy mà đem Leeds United đội so sánh Bayern Munich đội dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ. Tên điên Joa gia hỏa này thật là điên rồi. Vậy mà như thế tự đại. Vẫn là gia hỏa này là tại châm chọc bạch nhân mắt đội. Dù sao nước Đức các ký giả truyền thông đối với Joa cảm quan không thật là tốt. Joa cũng không quan tâm những này. Hắn là tiếp tục nói. Có thể cầm tới bản nhân trận đầu UEFA Champions League thắng lợi. Ta là cao hứng phi thường. Cũng là phi thường vui vẻ. Các người yên tâm. Chúng ta Leeds United đội đem sẽ tiếp tục thắng đi xuống. Cái này mùa giải chúng ta là có phi thường rộng lớn trả thù. Các ký giả truyền thông nhao nhao lớn tiếng hét la lên. Để Joa nói một câu Leeds United đội rộng lớn trả thù là cái gì? Joa cười ha ha nói ra. Hiện tại các ngươi thật rất bình thường muốn biết sao? Nhìn xem hiện trường các ký giả truyền thông gật đầu như dã tỏi dáng vẻ. Joa là cười hắc hắc nói ra. Hắc hắc, ta liền không nói cho các ngươi biết. Các ký giả truyền thông lúc này mới ý thức được bọn hắn bị chơi xỏ. Từng cái sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn. Không chờ một lúc về sau, bọn hắn lại cảm thấy thật buồn cười. Joa gia hỏa này lại còn có dạng này một mặt. Cũng chính bởi vì cái này, các ký giả truyền thông mới thật cảm thấy Joa là một người trẻ tuổi. Mà không phải một cái 45 tuổi trung niên đại thúc. Đúng vậy, trước đây Joa biểu hiện cho người cảm giác chính là một cái phi thường thành thục lão luyện trung niên đại thúc hình tượng. Một chút đều không muốn là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Bất quá, bây giờ thấy Joa nghịch ngợm làm quái một mặt, là để mọi người tin tưởng, gia hỏa này chính là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Joa tối rồi nói ra, mặc dù trận đấu này chúng ta là nắm trong tay toàn cục, chúng ta cũng là lấy được trận đấu này thắng lợi. Nhưng là ta vẫn còn muốn nói, Hamburg đội là một chi thực lực phi thường không tầm thường đội bóng. Bọn hắn biểu hiện hôm nay là rất lợi hại. Thomas Doll tiên sinh là một phi thường lợi hại huấn luyện viên. Hắn sở dĩ thua cầu, cũng là bởi vì đội hình thực lực phương diện không bằng chúng ta Leeds United đội. Nếu như cho hắn một chi thực lực mạnh hơn đội bóng, giữa chúng ta vẫn là có thể so đấu. Chúng ta xong phương hiệp hai tranh tài, Thomas Doll tiên sinh khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ta nghĩ lúc kia, hẳn là sẽ là một trận phi thường thảm liệt tranh tài. Bất quá, chúng ta đối với chuyện này là tràn đầy chờ mong. Hy vọng Thomas Doll tiên sinh đừng để ta thất vọng. Các ký giả truyền thông là nhao nhao vỗ tay. Joa gia hỏa này có đôi khi rất đáng ghét, có lúc cũng vô cùng đáng yêu. Là một cái phi thường suy nghĩ không thấu gia hỏa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.